Không, nghe được lời nói của Đường Tĩnh, Hàn Huân sửng sốt nhưng lập tức lấy lại tinh thần. Mẹ nuôi, sẽ không đâu, Diệu Diệu là nữ thần trong lòng con, làm sao con có thể chê cô ấy chứ? Hơn nữa cả thành phố Tây Xuyên này ai mà không biết Lạc Trần Dương thậm chí còn chưa từng lên giường với Diệu Diệu, giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ dùng để trang trí, không hề có ý nghĩa gì cả. Hay, hay, nói rất hay. Câu trả lời của Hàn Huân khiến Đường Tĩnh rất hài lòng. Mẹ, mẹ hỏi thế là có ý gì? Tô Diệu lo lắng dậm chân, con sẽ không ly hôn với Trần Dương đâu, cả đời này cũng không ly hôn. Tô Diệu nói chắc như định đóng cột, cách chương.